Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một là vì Giang Tùy vốn là con gái, hai là vì Du Ý Kiều rất ghét bỏ cô, nhiều lần sỉ nhục cô. Tuy nhiên, Tống Uyển không quan tâm đến những điều này, bà ta ép buộc Giang Tùy đính hôn với Du Ý Kiều. Có lẽ đây cũng là một trong những lý do Giang Tùy chọn ngày hôm nay để tự sát. Nhắc Tào Tháo đến, điện thoại đầu giường reo lên, là Tống Uyển gọi đến. Ngôn Mặc vừa nhấn nốt nghe, giọng Tống Uyển đã ập đến như bão. Mày đi đâu rồi? Đừng quên hôm nay là tiệc đính hôn của mày đấy. Lúc này mà còn rụt rè sợ sệt thì để làm gì? Lập tức xuống tầng một tiếp khách. Ngôn Mặc lười biếng nhếch môi. Yên tâm đi, con đảm bảo buổi đính hôn này sẽ đủ đặc sắc. Tống Uyển sững sờ, cái giọng điệu này, sao cảm thấy Giang Tùy hôm nay có chút kỳ lạ. Ngôn Mặc không nói tiếp, cúp điện thoại. Cô tùy tiện lấy bộ vest treo trên móc áo bằng gỗ đàn hương. Vest thường cần một chút cơ bắp mới có thể mặc đẹp. Nhưng bộ vest của Giang Tùy là được may đo riêng, mặc không đến nỗi tệ. Chỉ là mái tóc rối bù trông khá mất điểm. Đứng trước gương chỉnh lại vạt áo, Ngôn Mặc hít sâu một hơi. Giang Tùy cũng tốt, cứ để cái tên Ngôn Mặc cùng với vụ nổ do chính tay cô kích hoạt mà tan biến đi. Hãy để tất cả những gì u ám, ẩm ướt, áp lực và đấu tranh trở thành quá khứ. Từ nay về sau, cô chính là Giang Tùy. Sau khi mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa, Giang Tùy nhét điện thoại vào túi áo vest, bước ra khỏi phòng. Ánh sáng ấm áp từ đèn tường mạ vàng trên hành lang hắt xuống những vệt sáng lốm đốm trên tường. Cô không đi đón khách như lời Tống Uyển nói. Ngược lại, cô tránh xa đại sảnh ồn ào, băng qua con đường đá sỏi, đi đến gần nhà kính phía sau vườn. Nhà kính bằng thủy tinh trong mưa phùn trông như một chiếc quan tài pha lê. Mùi lá khô quyện với hương hoa hồng ngọt ngào xộc vào mũi. Giang Tùy áp sát vào những dây leo ẩm ướt nhìn vào bên trong. Hai bóng người đang dán chặt vào nhau một cách mờ ám. Một người là Du Ý Kiều, người sắp đính hôn với cô. Người còn lại là anh họ cô, Giang Đạt. Sao lại thế này? Kiều Kiều không phải thích tôi như vậy sao? Giang Đạt cười cợt lẫn trong giọng nói ướt át của nước bọt nuốt xuống. Hắn giật tung cúc ngọc trai trên chiếc váy dạ hội màu sâm panh của cô, ngón cái ấn mạnh vào xương quai xanh. Không thích sao? Hừm. Du Ý Kiều khẽ rên một tiếng, liếc hắn một cái đầy trách móc. Hôm nay là tiệc đính hôn của em với Giang Tùy. Quan trọng sao? Kiều Kiều, em không phải thật sự thích cái tên phế vật Giang Tùy đó chứ? Đương nhiên không, hắn có gì đáng để em thích. Vậy lát nữa khi lão gia công bố hôn ước, em cứ nói muốn hủy hôn, được không? Đôi khuyên tai ngọc trai của Du Ý Kiều khẽ đung đưa, ngón tay thô ráp của Giang Đạt đang lún sâu vào phần eo mềm mại của cô. Nhất thiết phải chọn hôm nay sao? Giọng Du Ý Kiều có chút hồn hển. Nhưng bên bố em, Kiều Kiều, không nói hôm nay thì làm sao em thể hiện sự quyết tâm của mình với bố em? Du Ý Kiều tỏ vẻ do dự, Giang Đạt cúi xuống, để lại một dấu vết mờ ám trên xương quai xanh của cô. Nếu em thật sự đính hôn với hắn, vậy anh biết đặt mình vào đâu? Sau này chúng ta còn có tương lai không? Được, nghe anh, Du Ý Kiều cuối cùng cũng đồng ý, nghiêng đầu hôn hắn một cái. Sự dây dưa mờ ám của hai người không chỉ được Giang Tùy thu vào tầm mắt, mà còn được điện thoại của cô ghi lại toàn bộ. Thật ra hai người này đã có gì đó không ổn từ lâu rồi. Chỉ là Giang Tùy trước đây chưa từng để ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác nhận video đã được quay rất rõ ràng, Giang Tùy nhếch môi. Dám lén lút tư tình trong nhà kính thủy tinh, nên nói họ táo bạo hay kiêu ngạo đây? Cách chương.